Hắn đọc tài liệu đến 2 giờ khuya, xem qua bối cảnh gia đình Tuyết Minh, còn có tư liệu mỗi người Tuyết gia, và Tuyết Minh một năm qua chăm sóc Tuyết Lê từng ly từng tí, toàn bộ đều đọc qua và nhớ kỹ, thân thể từ từ mệt mỏi, bất chi bất giác, hắn ôm tài liệu từ từ khép hai mắt. Trong mộng, hắn lại gặp Tuyết Minh. Hắn như cũ mặc bộ tây trang trước khi chết, thái độ cũng nhàn nhạt cười một dạng, hai mắt trong suốt tràn đầy dịu dàng, chợt hắn bước tới gần hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Mạc Thiên Tân, Mạc Thiên Tân hoảng hốt lui về phía sau một bước, khẩn trương nhìn hắn. Tuyết Minh một bước đến gần, tiếp tục nhẹ giọng nói. Em không được quên chuyện đáp ứng tôi, em phải em gái tôi chăm sóc thật tốt, em phải thay tôi báo thù, đây là em thiếu tôi. Em hiểu biết rõ, em sẽ không quên, em sẽ thay anh chăm sóc em gái, sẽ báo thù cho anh không cần đến tìm em không muốn lại dây dưa với anh. Em sẽ không quên, em đời này không bao giờ quên. Mạc Thiên Tân kinh hoàng nói xong, hai chân không ngừng lui về phía sau, hắn nhìn hắn mỉm cười, tim hắn khó chịu, hắn nhìn hai mắt trong suốt của hắn, tim bắt đầu đau đớn kịch liệt. Chợt, lưng hắn đụng phải thứ gì, hắn tính phản xạ quay đầu lại, sau lưng thứ gì cũng không có, chỉ mịt mờ vô biên tối đen như mực. Khi hắn xoay đầu lần nữa, mặt Tuyết Minh giống như cơn ác mộng trước kia, huyệt thái dương bạo liệt, khuôn mặt máu tươi, hai mắt đột một trợn to. A, hắn trong mộng một lần nữa lớn tiếng sợ hãi kêu, hai mắt trong nháy mắt trợn to, nhìn trần nhà thật cao và đèn treo thủy tinh tinh mỹ, hô hấp vô cùng rối loạn, vô cùng dồn dập giống như không thở nổi. Gocchuyenaudio.com. Đây đã là lần thứ 16, mỗi buổi tối đều tái diễn cơn ác mộng này, mỗi một lần Tuyết Minh sẽ lặp lại câu nói kia, sau đó lưng hắn sẽ đụng thứ gì đó, quay đầu lại rõ ràng không có gì cả, nhưng khi quay về sẽ thấy mặt Tuyết Minh chết thảm. Hắn dùng tay nắm lấy trái tim mình, trái tim bùm bùm nhảy loạn giống như Tuyết Minh đang nhắc nhở hắn không thể quên lời hứa. Em thật sự không quên, thật sẽ không quên, không cần nói, van cầu anh không cần nhắc nhở em. Mạc Thiên Tân nhẹ giọng nỉ non, trên mặt tràn đầy thống khổ. Đột nhiên, rắc rắc, bên trong gian phòng vang lên tiếng mở cửa, Mạc Thiên Tân kinh hãi nhìn cửa bị mở ra. Là ai, người nào trễ như vậy mở cửa, mà không gõ cửa, chẳng lẽ là, quỷ hồn Tuyết Minh? Hắn nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng, trái tim bùm bùm ra tốc cuồng loạn, khi cửa phòng mở ra Tuyết Lê đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng. Hai mắt cô như cũ si ngốc ngơ ngác, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình, nhưng cô lại di chuyển hai chân, một bước đi vào phòng, đóng cửa phòng lại, sau đó đến bên giường Mạc Thiên Tân. Cô tìm tôi có chuyện sao? Hắn một mặt nhìn cô thấp thỏm hốt hoảng hỏi. Tuyết Lê không trả lời, cả người giống như tượng người bị thao túng, nhẹ nhàng ngồi bên giường. Mạc Thiên Tân kinh hoàng lùi vào giữa giường, thanh âm run rẩy nói. Cô muốn làm gì? Tuyết Lê vẫn không trả lời, cô dựa theo từng động tác Tuyết Minh dậy, để dép lại trên sàn nhà, sau đó đem hai chân đặt trên giường, cuối cùng dùng hai tay của mình ôm lấy thân thể Mạc Thiên Tân, nằm trong ngực hắn. Cô làm gì đấy? Cô muốn làm gì? Cô buông ta ra, Mạc Thiên Tân hốt hoảng nói, định dùng tay ngăn cách với thân thể cô, nhưng kinh ngạc thấy hai mắt cô nhắm lại, giống như trong tư liệu viết, mỗi buổi tối Tuyết Minh nằm trên giường, Tuyết Lê cũng sẽ theo hắn lên giường, thân mật nằm trong ngực hắn, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu ngủ. Cô coi hắn là Tuyết Minh, cô hắn là anh trai rồi hả? Cho nên nửa đêm đi vào phòng hắn, leo lên giường hắn, cũng ôm hắn, nằm trong ngực hắn. Chợt, Mạc Thiên Tân thở phào nhẹ nhõm, thần kinh khẩn trương từ từ bình tĩnh, nhịp tim đập loạn cào cào cũng từ từ chậm lại, trở lại bình thường, cả người khôi phục lại. Hắn cúi đầu nhìn Tuyết Lê ngủ say, mặc dù đều không lộ vẻ gì, nhưng khi cô nhắm hai mắt lại có vẻ hết sức đáng yêu, giống như mỹ nhân trong truyện cổ tích, chỉ là có chút non nớt mà thôi. Trong tim hắn không khỏi có dòng nước ấm chảy qua, sau đó thân thể hắn tựa như phiêu lãng, tay không tự chủ đưa ra, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc mềm nhũn của cô, chạm vào gò má, cả người hắn như trúng tà, hoàn toàn bất động, giống như bị người ta điểm huyệt, khóe miệng từ từ nâng lên, lộ ra nụ cười dịu dàng. Tuyết Lê nằm trong ngực hắn, cô hơi hạ xuống, đem lỗ tai dính vào trái tim hắn, nghe tiếng tim đập bùm bùm từng tiếng, khóe miệng hờ hững hơi nâng lên, sau đó giống như nói mớ, nhẹ nhàng mấp máy đôi môi mỏng, nỉ non nói. Anh, nghe được cô âm thanh trong trẻo như chuông bạc, Mạc Thiên Tân trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Cô nói chuyện, cô có thể mở miệng nói chuyện rồi hả? Rõ ràng trong tư liệu viết cô một năm nay một lời cũng không nói, nhưng bây giờ lại mở miệng nói chuyện rồi hả? Tuyết Lê, em, Mạc Thiên Tân vui mừng mở miệng, nhưng Tuyết Lê đem lời nói của hắn cắt đứt. Trong đầu cô hồi tưởng lời Tuyết Minh liên tục dặn dò, bên tai nghe nhịp tim Mạc Thiên Tân, sau đó không lưu loát lẩm bẩm. Anh, em, gocchuyenaudio.com. không hận, em, thật, vui vẻ, em, không, hận, em, không hận, không hận, em không hận. Mạc Thiên Tân khiếp sợ trợn to cặp mắt của mình, sau đó nhắm mắt nhìn Tuyết Lê, trên ặt là nụ cười nhàn nhạt. Cô nói không hận là có ý gì? Cô nói, em không hận, là có ý gì? Là nói cô sẽ không hận hắn sao? Là nói cô sẽ không vì cái chết Tuyết Minh mà căm hận hắn sao? Như vậy, hắn có thể đem ba chữ này nhận định là cô tha thứ cho hắn tội giết người. Có thể không, hắn có thể cho là như vậy sao? Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, hắn một tiếng nói cảm ơn, thanh âm thay đổi càng ngày càng nghẹn ngào, nước mắt từng chuỗi rơi xuống, so với lúc khóc thầm còn mãnh liệt hơn. A, ha ha, hắn có đột nhiên cười khúc khích sau đó nói tiếp. Cảm ơn em Tuyết Lê, cảm ơn anh Tuyết Minh, cảm ơn hai người, em nhất định sẽ giúp anh chăm sóc cô ấy thật tốt, em nhất định sẽ đem cô ấy thành em gái ruột sủng ái, che chở em nhất định sẽ giúp anh tìm được hung thủ kia, em nhất định sẽ giúp hai người báo thù, em nhất định sẽ. Cảm ơn hai người, thật thật thật, cảm ơn hai người tha thứ cho em. Hắn kiên định nói xong, nặng nề trong lòng giống như biến mất trong nháy mắt, cả người nhẹ nhàng, dễ dàng hơn. Hắn nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, cho dù mỗi tối sẽ gặp lại giấc mộng kia, hắn cũng sẽ không sợ, bởi vì những lời nói của Tuyết Minh đã không còn là trách nhiệm, đó là sự tin cậy chống đỡ cuộc sống hạnh phúc của hắn, ít nhất hắn cũng không làm tiểu cô nương này tổn thương. Hắn muốn cô vui vẻ, khiến cô vui vẻ, khiến cô hạnh phúc, khiến cô như một cô gái bình thường, có thể cười, có thể tức, có thể cao hứng. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho cô, nhất định sẽ, nhất định. Anh, Tuyết Lê lại một lần nữa lẩm bẩm, cuối cùng khẽ mỉm cười nói. Em, thật, may mắn, nhất định, nói xong câu này, cô liền nghe nhịp tim hắn đệm một tiếng, chân chính tiến vào giấc ngủ. Mạc Thiên Tân nhìn mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, sau đó trả lời. Ừ, anh biết rõ. Ngoài cửa sổ, đêm đen chợt hiện ra mấy ánh sao sáng ngời bập bùng không ngừng phát ra ánh sáng, giống ba mẹ và anh trai Tuyết Lê đang mỉm cười với cô. Tuyết Lê, con phải hạnh phúc a Tuyết Lê. Con phải hạnh phúc a Tuyết Lê, em phải hạnh phúc a. Thanh âm của ba người trong giấc mơ Tuyết Lê không ngừng chuyển đổi, không ngừng sưởi ấm trái tim cô độc. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời đã treo thật cao, không khí tươi mới vui sướng phiêu đãng, hơn nữa từ sớm chim hì thước ngoài cửa sổ không ngừng kêu, giống như đang báo tin mừng. Từ Thất Thất và Mạc Thiên Tân rời giường thật sớm, Phương Lam và Mạc Thâm Dạ tối hôm qua nhận được điện thoại của Từ Thất Thất biết được Mạc Thiên Tân xuất viện sáng sớm đột nhiên xuất hiện sau một khoảng thời gian mất tích tới thăm Mạc Thiên Tân, cuối cùng bốn người cùng đứng ở cửa phòng. Đông, đông, đông, Từ Thất Thất nhẹ nhàng gõ cửa ba cái, bên trong phòng không có bất kỳ đáp lại. Đông, đông, đông, Từ Thất Thất lại gõ ba cái, bên trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này chân mày Từ Thất Thất lo lắng nhíu lên, cô nhìn ba người đứng bên cạnh, sau đó khẩn trương lấy tay nắm cửa, đem cửa phòng mở ra. Thiên Tân, Thiên Tân, Thiên Tân, Thiên Tân, bốn người chăm miệng một lời lo lắng kêu thế nhưng khi họ thấy cảnh. Xuân Sắc, trên giường, trong nháy mắt trợn mắt há mồm, Mạc Thiên Tân đang ngủ ngon, oán trách nói. Các ngươi làm gì vậy? Sáng sớm còn đang mộng đẹp, góc chuyện audio.com, toàn bộ đều đáng chết, tất cả đều lôi ra chém cho bản thiếu gia. Khách chương.